Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 365, Phàm Nhi thân thể thật là ấm áp. Kiếm pháp thâm ảo chỗ, Ninh Trung Tắc Nga mi sâu nhăn, đôi mắt tỏa sáng, nàng da thịt tuyết bạch phấn nộn, bảo dưỡng tốt có thể, đáng yêu mê người. Cùng nàng cái kia có chút ít cương nghị song mi có tương phản. Ninh Trung Tắc liền là dạng này người, nghiêm túc lên tới, liền là một cái nữ hiệp, là nữ hán tử tính cách, nàng chưa bao giờ cùng đại đệ tử Phàm Nhi như thế dán gần. Cảm nhận được Phàm Nhi từ phía sau dành cho mỗi một chỗ lực lượng, đều để cho nàng phương tâm rung động, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào đối Phàm Nhi có dạng này cách nghĩ? Ninh Trung Tắc trong lòng cả kinh, Lâm Phàm trên thân khí tức đủ để mê đảo một chút nữ tính. Cho dù là mới vừa chính Ninh Trung Tắc cũng là bắt đầu thích. Thậm chí 587 có chút ỷ lại dạng này nam tính vị đạo. Mỗi tại Lâm Phàm bên người một giây, nàng lại càng tăng không bỏ được rời đi Phàm Nhi ôm trong ngực. Phàm Nhi thân thể thật là ấm áp, cánh tay thật có lực, này loa, nghĩ không ra Phàm Nhi đã lớn lên. Ninh Trung Tắc lập tức lắc lắc đầu, đem tinh lực tập trung vào kiếm pháp trên, nghĩ nói, ta tại sao có thể nghĩ như vậy? Phàm Nhi thế nhưng là ta ái đồ, liền giống nhi tử một dạng. Phàm Nhi quá phận, ôm lấy ta càng ngày càng dùng sức. Lâm Phàm đột nhiên nói ra. Sư nương, nhớ kỹ sao? Sư nương làm sao lại nhớ kỹ? CCC, người trước đem sư nương thả. Ninh Trung Tắc đột nhiên tỉnh táo nói. Này không được, đã không nhớ được, vậy sẽ phải tiếp tục luyện. Sư nương huỳnh thường không phải dạng này dạy bảo chúng ta sao? Sư nương lần này có thể phải dụng tâm nhớ kỹ nga. Lâm Phàm nội tâm cười xấu xa nói. Hắn thủ đoạn gì đều không có sử xuất. Ninh Trung Tắc đối hắn đã có chút ít độ thân mật. A, Ninh Trung Tắc còn không có phản ứng qua tới. Kiếm pháp lần nữa mây bay nước chảy lên tới. Ninh Trung Tắc trong lòng có chút loạn. Không biết bản thân đến cùng thế nào. Nếu là ở trước kia, dùng Phàm Nhi thiên phú, ta khả năng thực sẽ giống như San Nhi một dạng thích Phàm Nhi. Đáng tiếc. Lại là một bộ toàn chân kiếm pháp diễn luyện xong, Lâm Phàm cũng không có buông lỏng ra ôm lấy Ninh Trung Tắc cánh tay. Mà lần này Ninh Trung Tắc phản mà không có phản kháng. Lâm Phàm hỏi, lần này, sư nương nhớ chưa? Ninh Trung Tắc lay lay đầu, nói ra, sư nương chỉ nhớ cũng không có người tốt, vậy liền một lần nữa đi. Nàng nói lời này, hơi có chút ngượng ngùng. Lâm Phàm thần sắc giống như cười mà không phải cười, dùng sức ôm lấy Ninh Trung Tắc lần nữa bắt đầu diễn luyện toàn chân kiếm pháp. Vốn là nghĩ hảo hảo ăn thoáng cái Ninh Trung Tắc đậu hủ, cũng xem như là từ Nhạc Bất Quần chỗ ấy kiếm được một vài chỗ tốt, xem như là nho nhỏ trả thù. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần nón xanh là mang định, Lâm Phàm vừa mới xuyên Việt Thiên Long cùng thần điêu thế giới. Có thể nói là chuyện gì đều làm ra tới, nếu không phải là bởi vì thực lực tăng lên, tâm cảnh không đồng dạng, hắn sẽ chơi đến càng hung. Quả nhiên là có đại mịch mịch, liền không lại cần gì ca sĩ điện ảnh. Cái này kiếm pháp nhẹ nhàng, có thể sát phạt chi khí 10 phần, nếu như coi là bộ pháp, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ninh Trung Tắc trong lòng đánh giá lấy, Lâm Phàm một bên dạy nàng. Vừa nói, kiếm pháp này 7 kiếm 7 thức, tổng cộng 7-7-49 thức. Kiếm thứ nhất, Trương Phàm dơ chảo, mềm mái chèo không làm. Tiểu tiếp thuyền nhỏ, điều suối thả xuống luân. Thuyền con một lá, đại sông tựa như luyện, thương sóng mênh mang. Kiếm thứ hai, Lâm Phàm ngẫm lại, khiến Ninh Trung Tắc dựa vào bộ kiếm pháp này đánh bại Nhạc Bất Quần cũng không sai. Tại Lâm Phàm cặn kẽ giới thiệu dưới, Ninh Trung Tắc đối bộ kiếm pháp này lại có hoàn toàn mới giác quan. Cái này kiếm pháp biến hóa tinh vi, kiếm thức liên thế, uy lực cực thịnh. Lâm Phàm mang theo Ninh Trung Tác tại Tư Quá Nhai trên đất trống bồng bềnh nhảy múa, mà Ninh Trung Tác bởi vì trước người có thể thấy nàng phong thái yểu điệu, phiêu giật vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.